Chiến thần Hào Môn, chương 869, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, copy nội dung từ truyện 88. Đệ 869 chương thật là người sao? Giang Hải đã nói không ra lời. Cả người hầu như chết lặng. Copy nội dung từ truyện 88. Trong đầu của hắn, Thủy Chung liền một vấn đề. Giang Ninh hắn, thật là người sao? Copy nội dung từ truyện 88. Không chỉ có vũ lực giá trị mạnh nổ, cường hãn tới cực điểm. Tự hồ đến bây giờ, chưa từng người có thể buộc hắn dùng ra toàn lực của mình. Giang Ninh cực hạn ở đâu? Ai cũng không biết, cái này đã rất khiến người ta tuyệt vọng. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng bây giờ, ngay cả mưu lược cùng nhãn giới đều vượt xa thường nhân. Này vẫn còn muốn tìm Giang Ninh phiền phức, tìm Lâm Thị phiền phức, tìm Lâm Vũ thật phiền phức nhân. Bọn họ có phải hay không đầu óc có bệnh a? Copy nội dung từ truyện 88. Trêu chọc hạng người gì không tốt, đi trêu chọc Giang Ninh. Giang Hải cũng bắt đầu đồng tình những người này. Copy nội dung từ truyện 88. Lão gia, Tiết gia có người tới. Quản gia đi đến, cung kính nói. Copy nội dung từ truyện 88. Giang đạo nhiên tự hồ đã sớm ngờ tới Tiết gia sẽ có người tới, cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Dù cho Tiết gia người có ít nhất 10 năm chưa từng tới Giang gia. Đi mời phu nhân a, mẹ nàng ra người đến, tự nhiên muốn chiêu đãi một phen. Copy nội dung từ truyện 88. Là, quản gia lên tiếng, liền đi nói cho Tiết Ninh rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ chốc lát sau, tiếng bước chân truyền đến, có vẻ hơi sốt ruột. Dượng, copy nội dung từ truyện 88. Xa xa, còn chưa đi vào phòng khách, Tiết Khải liền lớn tiếng hô lên. Nghe qua đi. Cùng Giang đạo nhiên là lâu lắm không thấy. Khó nén hưng phấn trong lòng. Giang đạo nhiên như trước ngồi ở đó. Bình tĩnh uống trà vi vi nhìn đi nhanh tới Tiết Khải liếc mắt. Gật đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Gặp qua dượng. Tiết Khải đi tới Giang đạo nhiên trước mặt. Cung kính hô. Đã lâu không gặp đến dượng cùng cô. Lòng ta đây trông thật là tưởng niệm. Ngày hôm nay vừa vặn ở phụ cận, cứ tới đây nhìn một chút, hy vọng dượng bỏ qua cho. Copy nội dung từ truyện 88. Sao lại thế chú ý đâu? Giang đạo nhiên cười cười. Người có lòng đến xem chúng ta, chúng ta vui vẻ cũng không kịp. Copy nội dung từ truyện 88. Người cô, nhưng là bình thường nói đến ngươi. Bây giờ đã là Tiết gia gia chủ tương lai. Tương lai khả kỳ a, Tiết Khải trên mặt hiện lên vẻ đắc ý. Cũng là đảo mắt liền ẩn núp, chắp tay khiêm tốn nói. Dượng nói đùa, ta còn tuổi còn trẻ, còn rất nhiều địa phương muốn cùng các trưởng bối học tập. Copy nội dung từ truyện 88. Giang đạo nhiên gật đầu. Ngồi đi, copy nội dung từ truyện 88. Tiết Khải ngồi xuống, Giang Hải rót cho hắn trà. Đứng đến Giang đạo nhiên bên người. Từ đầu tới đuôi, Tiết Khải xem cũng không có xem Giang Hải liếc mắt. Phảng phất đây chẳng qua là Giang đạo nhiên nuôi một con chó. Hắn không có uống trà. Nhìn Giang đạo nhiên, vẻ mặt tiểu ý, copy nội dung từ truyện 88. Dượng, cô ta gần đây thân thể đã hoàn hảo a? Tiết Khải nói, mấy lần nghĩ đến, lại bị làm trễ nãi. Không biết cô có thể hay không giận ta. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng nơi nào sẽ sinh giận dữ với ngươi? Giang đạo nhiên lắc đầu. Có người ưu tú như vậy cháu ngoại trai, nàng so với ai khác đều vui vẻ. Biết ngươi bận rộn, chính là nhớ ngươi, cũng không dám quấy rối ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Ta đây ngày hôm nay nên hảo hảo bồi cô. Những chuyện khác đều có thể để một bên rồi. Tiết Khải cười nói. copy nội dung từ truyện 88. Trong miệng hắn cùng Giang Đạo Nhiên trò chuyện bình thường. Trong lòng cũng là đang suy nghĩ. Làm sao tiến nhập chủ đề. Chính mình hôm nay tới Giang gia. Cũng không phải là vì ôn chuyện. Hắn không có cái tâm đó tình. Càng không có cái ý nghĩ này. Nếu không phải là muốn từ Giang gia nơi đây. Lấy đi vật hắn muốn. Chính là tám đánh lớn kiệu xin hắn tới. Hắn đều sẽ không tới. Copy nội dung từ truyện 88. Gần đây cái này phương Bắc. Nhưng thật ra phong ba không ngừng. Ta mới từ nước ngoài trở về. Chợt nghe ba ta nói. Tiết Khải nói. Dượng, người đối với thế cục này. Hiện tại thấy thế nào a? Copy nội dung từ truyện 88. Thấy thế nào? Giang Đạo Nhiên hé mắt. Làm như thế nào xem? Liền thấy thế nào? Ta không màng thế sự. Bên ngoài những mưa gió. Cũng theo ta không có quan hệ gì. Copy nội dung từ truyện 88. Tiết Khải trong lòng hiện lên vẻ khinh bỉ. Quả nhiên, vẫn là cùng lúc còn trẻ giống nhau vô năng. Chỉ biết là phong hoa tuyết nguyệt sao. Copy nội dung từ truyện 88. Năm đó nếu không phải hắn Tiết gia xuất thủ. Giang gia sớm đã không có. Càng chưa nói, còn có thể trở thành đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc. Trong mắt hắn, Giang gia, bất quá cũng là dính Tiết gia quang. Mượn Tiết gia thế, mới có thể có hôm nay. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.